hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 95, mâu thuẫn ở trong lòng, góc chuyện audio.com. Trong quán rượu náo nhiệt, Tiêu Lăng Phong uống hết ly này đến ly khác. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, mỗi một chuyện đều nằm ngoài dự đoán của anh, những chuyện này gộp chung lại với nhau thì càng nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Vò loạn tóc mình, anh ném cái ly lên bàn. Những lời của Hạ Cẩm Trình đã làm anh không thể không nghi ngờ anh ta và Đường Nhã Đình thật sự là có chuyện gì đó, còn có cử chỉ kỳ quái của Đường Nhã Đình, cô ấy hình như rất sợ Hạ Cẩm Trình nói gì đó với anh. Thật ra là chuyện gì mà phải sợ người khác biết được. Mấy tên lưu manh kia đều đã chết hết, chuyện này lại không biết phải điều tra từ đâu. Nếu như sự thật là chuyện này không hề liên quan đến Diệu Tinh, chẳng lẽ phải bắt cô ấy vĩnh viễn gánh chịu tội danh này. Còn có cái người đã bỏ thuốc kia, làm chặt chẽ như vậy, có phải đã có người sắp xếp sẵn, nếu là như vậy, có phải tìm được người này thì sẽ có bước đột phá. Đột nhiên tới tìm tôi là có chuyện gì? Không có việc gì thì không thể tới tìm cậu sao? Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm bản thân, hiển nhiên tâm trạng đang không được tốt. Sao vậy, lại cãi nhau với ông cụ nhà cậu? Bùi Hạo Thần cười hỏi. Lần này phải để cho cậu thất vọng rồi, chúng tôi rất tốt. Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm người bạn không sợ thiên hạ đại loạn này. À hát, thật hiếm khi được như thế. Tiêu Lăng Phong không lên tiếng, trước đây, chỉ khi nói đến hôn sự của anh và Đường Nhã Đình thì bọn họ mới cãi nhau, bây giờ bọn họ rất hòa bình. Đột nhiên Tiêu Lăng Phong nhận ra rằng, đã rất lâu rồi mình không nhắc tới việc cùng Đường Nhã Đình kết hôn với ông nội. Đột nhiên hai người không nói thêm gì nữa, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Thật lâu sao, yêu một người là có cảm giác gì? Lương Tịch Mạt đã trở về. Hai người không để ý nói, ngay sau đó đồng thời phun rượu ra. Cậu nói cái gì? Hai người chăm miệng một lời. Tiêu Lăng Phong nhìn bản thân, Tịch Mạt đã trở lại, mình không nghe lầm chứ, cô ấy biến mất 4 năm, sao đột nhiên quay trở lại? Lăng Phong, cậu không sao chứ? Cậu vừa hỏi tôi cái gì? Tôi có thể có chuyện gì? Tiêu Lăng Phong phản bác cười cười, cầm ly rượu lên để che giấu sự bối rối của mình. Đúng là điên rồi, sao mình có thể ngốc đến mức đi hỏi cậu ta yêu là cái gì chứ? Còn nói cậu không có việc gì. Bùi Hạo Thần liếc Tiêu Lăng Phong một cái. Chuyện cầm thú như vậy cậu đều có thể làm được. Tiêu Lăng Phong, tôi thật sự bội phục cậu, cậu không thấy áy náy sao? Cậu biết cái gì? Tiêu Lăng Phong vốn đang buồn bực chuyện này, lại còn có người cố tình nhắc tới. Cũng không phải lỗi của tôi, vì sao tôi phải áy náy? Cậu nói xem, nếu như Tịch Mạt biết chuyện này, cô ấy có giết cậu không? Cô ấy biết chuyện này, có giết tôi hay không thì tôi không biết. Nhưng mà nếu cô ấy biết tôi là đồng lõa trong chuyện 4 năm trước, không chừng cô ấy sẽ giết tôi thật đấy. Tiêu Lăng Phong châm chọc ngược trở lại. Cậu hối hận, Bùi Hạo Thần cao mày. Nói đùa gì thế, Tiêu Lăng Phong, tôi làm việc đã bao giờ hối hận đâu. Tiêu Lăng Phong mạnh miệng nói, một hơi uống sạch rượu trong ly. Hối hận thì hối hận, có cái gì mà không chịu thừa nhận, Lăng Phong, thời gian chúng ta quen nhau đâu phải ngắn, cậu cảm thấy cậu có chuyện thì có thể lừa được tôi sao? Hai, Tiêu Lăng Phong thở dài. Hạo Thần, yêu một người, sẽ có cảm giác như thế nào? Tiêu Lăng Phong hỏi, hôm nay, lần đầu tiên anh nghi ngờ tình cảm của mình dành cho. Góc chuyện audio.com, Đường Nhã Đình rốt cuộc là gì, tại sao lại giống như những gì Hạ Cẩm Trình đã nói, tận mắt nhìn thấy cô ấy bị hôn, nhưng một chút cảm giác cũng không có. Ngược lại là Diệu Tinh, lúc trước khi Hạ Cẩm Trình bất chấp tất cả nhảy xuống nước cứu cô, lúc anh ta làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy, anh lại nổi cơn đố kỵ. Chỉ cần Hạ Cẩm Trình đến gần Diệu Tinh một chút thôi là anh đã muốn đẩy anh ta ra. Chẳng lẽ không, cái này không thể nào. Tiêu Lăng Phong vội vàng bác bỏ ý nghĩ này của mình. Tiêu Lăng Phong, ngươi điên rồi sao, ý nghĩ như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Những chuyện này tôi có nghe Uyển Kiệt nói một chút, nói thật tôi không tiếp xúc nhiều với Trình Diệu Tinh, nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy không giống hạng người sẽ làm ra những chuyện như vậy. Nếu đã tiếp xúc không nhiều, tại sao còn bày ra dáng vẻ như cậu hiểu rất rõ cô ấy? Tiêu Lăng Phong không khỏi cảm thấy chua xót, tại sao một người ngoài cũng có thể tin Diệu Tinh, mà mình lại chỉ tin vào trực giác của mình. Tiêu Lăng Phong, ngàn vạn lần đừng nói với tôi là cậu đang ghen. Bùi Hạo Thần cười nói. Cậu yên tâm, cô ấy không phải là mẫu người tôi thích. Đúng vậy, cậu chỉ thích mẫu người như cô em Tịch Mạt. Tiêu Lăng Phong thở phì phò quát, còn nghĩ nói chuyện với cậu ấy thì trong lòng sẽ thoải mái hơn, nào ngờ người này vẫn không quên chọc giận anh. Được, tôi không quấy rầy cậu. Bùi Hạo Thần nói xong, đứng dậy. Cô vợ nhỏ của anh đã trở về, anh cũng có một đống chuyện lớn phải bận rộn. Nhìn bản thân rời đi, tâm trạng Tiêu Lăng Phong càng buồn bực hơn. Nóng nảy đặt ly rượu xuống, anh đứng dậy.

chỉ cần thực hiện hết hợp đồng, Trình Diệu Tinh, lúc đó, chúng ta cũng không còn quan hệ. Gocchuyenaudio.com Gì, cô cho tôi một đứa bé, tôi trả lại cô tự do, Tiêu Lăng Phong nói xong, trong lòng không hiểu sao lại thấy đau xót. Quan hệ gì cũng không còn, đứa bé thứ đồ dùng để giao dịch à? Diệu Tinh nhìn người đàn ông trước mặt này, đúng là anh ta hoàn toàn không có nhân tính. Hết chương 95, PS, trước tiên là mình xin lỗi vì đăng chương này quá trễ. Tiếp theo là chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Và sau cùng là cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Vivu trong suốt thời gian qua nha. Cách chương.